Chương 2398, Cá chép tinh, 11. Hắn chân trước bước ra chùa miếu, đường quả trực tiếp trong nước trở mình hai vòng, rốt cục đi, ta đến thừa dịp thời gian này thật tốt tu luyện, dù sao về sau muốn chống lại đều không phải đơn giản nhân vật, không qua loa được. Thống tử, cho ta đem linh dược lấy ra. Lại nói cái kia Từ Hy, theo Tử Viên ngoại đi kinh thành, quả nhiên là một đường thuận lợi. Hắn biết đường quả nói lời nói, rất có thể linh nghiệm, cho nên mới sẽ đi muốn hai câu cắt tường lời nói. Đến mức thi chẳng nguyên, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin, chỉ cần phát huy bình thường, không ra mặt khác ngoài ý muốn, hoặc là hoàng đế trời sinh nhìn hắn không thuận mắt, hắn tự nhận là không có vấn đề gì. Nhưng được đường quả chúc phúc, hắn sẽ càng an tâm một chút. Chỉ bất quá không có đường quả hao phí pháp lực chúc phúc, khiến cho hắn tại khảo thí bên trong không có như nguyên kịch bản may mắn như vậy. Hắn phân đến một cái đặc biệt kém địa phương, nơi này cả ngày đều là thối thoát, cũng chính là đi ngoài địa phương. May mắn tại cuối cùng, hắn kiên trì được. Người tại đi ra thời điểm, đều nhanh muốn hư thoát. Mới vừa đi ra đến, Từ Viên ngoại liền để cho người đem hắn đỡ lấy, dù cho niềm tin của hắn tràn đầy nói không có vấn đề, từ trên xuống dưới nhà họ Từ còn là lo lắng không được. Tại hắn đã hôn mê thời điểm, Từ ra mấy cái không đến 10 tuổi muội muội đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua hắn. Từ Hy cu nở dê không có tinh lực đi giải thích, mấy ngày nay hắn thật rất khó khăn. Cũng may hắn ngày thường hiếu động, lúc trước còn cùng người học qua mấy chiêu. Ngày thường ở trong núi trong chùa miếu, đọc sách đọc hơi mệt chút, hắn liền sẽ đến trong sân hoạt động một chút, thân thể không tinh kém. Dù cho lần này làm hắn có chút chật vật, tu dưỡng hai ngày cơ bản khôi phục lại. Không giống mặt khác tham khảo nhân viên, bởi vì ngày thường luôn luôn ở tại trong phòng đọc sách, khiến cho thân thể có chút yếu không ra gió. Lần này dù cho vận khí tốt, không có Từ Hy chật vật như vậy, còn là bệnh hai ngày. Từ khi một lần kia Từ Hy chật vật theo trong trường thi đi ra, vừa đi ra liền hôn mê đi, Từ Viên ngoại một nhà đều đối kết quả không thế nào báo hy vọng. Lại nghe nói, hắn thi vị trí, là ở chỗ đó, đám người sắc mặt đều khó coi. Vì lẽ đó, tiết bảng thời điểm, Từ Viên ngoại đều chỉ phái Từ Hy thư đồng nhìn, cũng không có giống trống khua chiêng mang theo toàn ra đi. Mang theo cả một nhà đi, nếu là trên bảng không có Từ Hy danh tự, bị người hỏi, chẳng phải là trò cười. Những ngày này, Từ Hy cũng là chân không bước ra khỏi nhà, Từ Viên ngoại cho là hắn tâm tình sa sút, đối với hắn càng không khả năng trách cứ. Lần này cũng coi là bọn hắn lao Từ ra không may, phân đến cái như thế địa phương. Như bảng thượng vô danh, cha sẽ không trách người, lần tiếp theo thi lại, lấy ta năng lực, lần tiếp theo nhất định có khả năng cao trung. Từ Viên ngoại an ủi, đối với hắn nhi tử thực lực, hắn là tin tưởng, nói lời này cũng là lực lượng mười phần. Lúc trước một đường chạy đến kinh thành, ngươi vẫn luôn nhốt tại trong sân đọc sách, hiện tại thừa dịp lúc này, đi bên ngoài dạo chơi, nhiều kết giao một chút đọc sách bạn bè. Cha nghe nói cái này trong kinh thành, mỗi tháng không vẹn vẹn có to to nhỏ nhỏ thi hội, tiệc trà xã giao, còn có ngắm hoa hội, ngươi hẳn là ưa thích. Từ Viên ngoại là sợ Từ Hy tâm tình không tốt, cả ngày ở tại trong phòng, đem bản thân cho khó chịu hỏng. Từ Hy ngẩng đầu, thấy Từ Viên ngoại từ ái lại lo lắng bộ dáng, cười nói, cha, ngươi đừng lo lắng, tiểu lục không phải chờ hết bảng sao đợi đến kết quả cũng không muộn, nếu là chúng, ta còn phải chuẩn bị tham gia thi đình đâu, lúc này nơi nào có không đi cái gì thi hội, kết giao bạn bè.